Tuyệt thế dược thần, chương 1365, tiểu bàn tử rít gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ý chí một khi đến cực hạn, sự chú ý sẽ khó có thể tập trung trước. Tạ Tĩnh Nghi ý chí ở thiên uy rội rửa dưới, đã có chút ngơ ngơ ngác ngác, nơi nào còn nhớ cái gì a xuất sắc Diệp Viễn tựu là chống chiều chuông sớm, đem Tạ Tĩnh Nghi thức tỉnh. Ý chí rội rửa tựu chạy bổ, một khi vượt qua gian nan nhất cực hạn thời kỳ, ngươi sẽ phát hiện, ngươi trở nên rất có thể chạy. Bất quá, ở nặng như thế ép bên dưới, Tạ Tĩnh Nghi không dám vọng động. Hắn ôm thần thủ một, trong đầu không ngừng mà thủ vững niềm tin của chính mình, lại liền kiên trì như vậy ngoại lệ. Chỉ là trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc không thôi, Diệp Viễn lại có thể chịu tới hiện tại. Hắn còn tưởng rằng, Diệp Viễn sớm đã bị đào thải ra khỏi đi. Dù sao, phải nói thật dễ nghe. Không có nghĩa là thật sự có thực lực đó. Có thể không riêng chịu tới hiện tại, lại còn có thừa lực nói để tỉnh hắn. Điều này nói rõ, trình độ như thế này ý chí rội rửa, đối với Diệp Viễn không tính là gì. Người này, thực sự là động huyền trung kỳ sao? Tuy nói ý chí võ đạo cùng cảnh giới không tất nhiên quan hệ, thế nhưng nói như vậy, đều là cảnh giới càng cao, ý chí võ đạo càng cường đại. Dĩ vãng nhập môn khảo hạch, không phải là không có động huyền trung kỳ thông qua cửa thứ nhất, thế nhưng hiếm như lá mùa thu. Thường thường 1000 năm, có thể ra một cái là tốt lắm rồi. Tạ Tĩnh Nghi không dám đa tưởng, ý chí rội rửa càng ngày càng mãnh liệt, hắn không có thời gian dư thừa đi muốn những thứ này. Trên đài cao, hai cái chủ trì khảo hạch ông lão chính đang trò chuyện cái gì. Cũng không biết thành chủ đại nhân là nghĩ như thế nào, mỗi một giới đều làm những này động huyền sơ kỳ. Trung kỳ gia hỏa đến thật giả lẫn lộn, không có chút ý nghĩa nào mà. Cũng bất tận như vậy, đề giai võ giả một khi có thể chống đỡ được đầy ý chí võ đạo, tương lai thành tựu tuyệt không thấp hơn mọi người. Thậm chí, có thể đạt đến thành chủ loại kia độ cao. Lời tuy nói như thế, thế nhưng mỗi lần vì những này đánh nước tương, muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, thật sự đáng giá không? Ha, thành chủ đại nhân cảm thấy đáng, cái kia liền đáng. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Bọn họ từ lâu xem quen rồi thiên tài, những này động huyền sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả, bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh. Tuy nói động huyền sơ kỳ, trung kỳ người chịu nổi, tiềm lực rất lớn, nhưng này cũng vẻn vẹn là tiềm lực mà thôi. Chân chính có thể đem tiềm lực thay đổi hiện, đã ít lại càng ít. Thời gian một ngày trôi qua, trên quảng trường nhân số càng ngày càng ít. Thế nhưng đào thải tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Có thể vượt qua ban đầu mấy ngày, đều là ý chí cứng cỏi hạng người, muốn để bọn họ từ bỏ, rất khó. A, bỗng nhiên, trên quảng trường lại có người không chịu nổi, thảm kêu lên. Chỉ là cái này cùng trước những kia thổ huyết có chỗ bất đồng, cái kia tiếng kêu thảm thiết nghe tới đặc biệt khiếp người, sau đó người kia trong miệng máu tươi ói không ngừng. Cuối cùng, rốt cục không một tiếng động, cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Những kia đã ở giới hạn giá trị võ giả, lúc này cũng lại không chống đỡ được, dồn dập bóp nát mục bài. Lại là một nhóm người lớn bị đào thải. Thiên uy cửa ải này cũng không ngăn cách ngũ quan giác quan thứ 6, ngoại giới phát sinh hết thảy đều có thể nghe thấy nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rốt cuộc phát hiện, ông lão kia cũng không phải là đang nói đùa, thật sự sẽ chết người. Lúc này đã là ngày thứ 23, tiểu bàn tử tinh thần đã sắp muốn tan vỡ. Nghe được cái này biến cố, hắn mục bài bất chi bất giác đã cầm ở trên tay, rốt cục sắp không kiên trì được nữa. Không xong rồi, ta thật sự không tiếp tục kiên trì được rồi. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ giống như hắn, có thể kiên trì đến hiện tại, ta đã tận lực rồi. Tiểu bàn tử trong đầu, câu nói này vẫn đang vang vọng. Đây liền muốn từ bỏ sao? Người có phải là ở cho mình tìm lý do, cảm thấy có thể kiên trì đến hiện tại đã rất đáng gờm. Chỉ còn dư lại 7 ngày, là nam nhân, chịu nổi. Vẫn là nói, người cũng như tên, hẳn là đi làm cái đàn bà. Liền Tạ Tĩnh Nghi sắp bóp nát một bài thời điểm, Diệp Viễn âm thanh lại cái hưởng lên. Tiểu bàn tử lại là cả kinh, hô lớn, đại gia ngươi mới là đàn bà, ta Tạ Tĩnh Nghi là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Phải không là 7 ngày sao, lão tử nhất định kiên trì cho ngươi xem. A xuất sắc, ngươi nhìn, ngươi nam nhân là lợi hại nhất. Tiểu bàn tử tiếng gầm gừ, ở trên quảng trường có vẻ đặc biệt chói tai. Mọi người đều ở hết sức chăm chú ý chí chống cự dội dừa, bị hắn đây đùa giỡn một gọi, xung quanh một ít đã đến điểm giới hạn võ giả, lập tức không kềm được, từng cái bóp nát mộc bài, biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả Diệp Viễn, cũng thiếu chút nữa không kềm được. Cũng may hắn bây giờ còn có dư lực, cũng không đến nỗi vỡ nổi. Bất quá Tạ Tĩnh Nhi tiếng gào, nhưng là đã kinh động trên đài cao hai vị lão già. Ồ, vừa nãy kêu gào cái kia tiểu bàn tử, tựa hồ chỉ là cái mới vừa vào động huyền hậu kỳ không lâu, không nghĩ tới lại có thể chịu tới hiện tại. Kêu, không đúng vậy, hả, không đúng chỗ nào, hắn đúng là cái động huyền hậu kỳ a, ta không phải nói hắn, ngươi xem bên cạnh hắn tên tiểu tử kia. Hả, động huyền trung kỳ, ta không phải hoa mắt chứ, một cái động huyền trung kỳ, lại kiên trì đến hiện tại. Không chỉ như vậy, người xem sắc mặt của hắn thập phân bình tĩnh, thật giống đây ý chí dội dừa đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng a. Chuyện này, đây thực sự là thấy quỷ rồi, trước đây coi như có động huyền trung kỳ kiên trì đến hiện tại, cũng không thể như hắn như vậy bình tĩnh. Còn có, người chú ý đã tới chưa? Hai người bọn họ bên người đã không có bao nhiêu người, vừa mới cái kia tiểu bàn tử, tựa hồ là ở cùng người đối thoại. Chẳng lẽ là bên cạnh hắn tên tiểu tử kia, cố ý ở kích phát hắn đấu trí. Nói tới chỗ này, hai người đối diện một chút, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ chấn động. Một cái động huyền trung kỳ, lại ở 23 ngày thời điểm, còn có dư lực đi kích phát những người khác đấu trí. Phần này ý chí lực, quả thực đáng sợ. Nguyên bản trên quảng trường còn có mấy vạn người, hai cái ông lão là sẽ không chú ý tới Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nhi. Có thể hiện tại bởi tiểu bàn tử một gọi, thành công hấp dẫn mọi người chú ý, không riêng là bọn họ, tổ chức lần khảo hạch này Vũ Mông học phủ người, đều chú ý tới tiểu bàn tử. Bỗng nhiên, cái kia cấp Diệp Viễn chia bài học viên ánh mắt ngưng lại, giật mình không thôi địa nhìn về phía Diệp Viễn. Giang thần, làm sao? Bị cái kia vai hề kinh đến, bất quá chút thực lực này có thể kiên trì đến hiện tại, xác thực không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn còn có khác một người học viên, nhìn thấy Giang Thần dáng dấp, không từ thú vị nói. Hai người này đều là nội viện học viên, một người tên là Giang Thần, một người tên là Tống Phương, đều là địa tự doanh trại cao thủ. Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, động huyền hậu kỳ có thể kiên trì đến hiện tại, cũng không cái gì kỳ quái. Nhưng là một cái động huyền trung kỳ kiên trì đến hiện tại, liền làm người ta giật mình rồi. Người xem bên cạnh hắn tên tiểu tử kia, là ta cho hắn phát mộc bài, lúc đó hắn còn gọi sư huynh của ta, bị ta một trận khinh bỉ. Không nghĩ tới, hắn lại kiên trì đến hiện tại. Tống Phương nguyên bản còn không có chú ý tới, nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi cũng lấy làm kinh hãi. Khà khà, không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nhìn dáng vẻ của hắn còn rất có dư lực, sợ rằng thiên uy cửa ải này không làm khó được hắn, chỉ là không biết hắn có thể thắng được bao nhiêu điểm. Tống Phương cười nói, cách chương.